Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 22, gia tộc họ Lục gặp đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con Lục Hành Chu nhanh chóng đến phủ đô đốc, nhưng không ngờ Lục Uyên cũng không có ở đó. Lục Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, cha, đại đô đốc đi đâu rồi? Lục Hành Chu lắc đầu, cha cũng không biết, cha, ông ta có phải cố tình tránh mặt chúng ta không? Lục Lăng Tiêu không có chút thiện cảm nào với vị đại đô đốc này, người chỉ lớn hơn mình vài tuổi nhưng đã quyền lực ngút trời. Lục Hành Chu không cho rằng Lục Uyên sẽ cố tình tránh họ, nhưng trong lòng cũng không khỏi băn khoăn. Lục Uyên kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng lại khá cẩn mẫn, ông ta đi đâu rồi? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả buổi chiều sớm? Trong một căn phòng thiền, Lục Uyên, trong bộ y phục màu tím, đang ngồi trên tấm đệm lạnh lẽo, còn Tiểu Bảo Thư, trong bộ đồ hổ con, thì đang bỏ qua bỏ lại phía sau ông. Đối diện ông là một vị hòa thượng già mặc áo xám. Vị hòa thượng ngồi yên, tay lần chàng hạt, ánh mắt trầm lặng. Lục Uyên tự tay rót trà cho ông, rồi đặt ấm trà đang nóng hổi xuống bàn. Bảo Thư đưa tay ra lấy, nhưng bị Lục Uyên ngăn lại. Bảo Thư lại với lấy đĩa điểm tâm trên bàn, lần này Lục Uyên không ngăn cản, cô bé nhanh chóng nhét vào miệng, nhưng vì quá khó ăn mà liền nhổ ra ngay lập tức. Lục Uyên nói, nghe nói ngài bị bệnh, thân thể có tốt hơn chút nào không? Vị hòa thượng không nói gì, Lục Uyên khẽ cười, Bắc Lương đã gửi đi 5 tên mật thám, không một ai còn sống sót. Vị hòa thượng vẫn không nói, cũng không uống trà mà Lục Uyên rót, chỉ là tiếp tục lần chàng hạt trong tay một cách đều đặn. Lục Uyên tự rót thêm một chén trà cho mình. 5 năm trước, đại nguyên soái Sở bị phu nhân của mình sát hại, cửa ải Ngọc Môn thất thủ, 20 vạn quân gần như bị tiêu diệt. Đội hắc giáp vệ trung thành với đại nguyên soái Sở cũng không biết tung tích. Không còn Sở ra trấn thủ biên ải, chẳng khác nào trứng để trên đống lửa, dễ bị tổn thương. Nói đến đây, ông ta nhấp một ngụm trà, may mà sau 5 năm, cuối cùng đã giành được chiến thắng. Ngài thấy trận chiến này như thế nào? Vị hòa thượng vẫn lần từng hạt chàng hạt, Bảo Thư bị chàng hạt của vị hòa thượng thu hút, cô bé bò đến gần và với tay chộp lấy. Vị hòa thượng thấy đôi mắt của cô bé sáng lên, liền thả tay ra, mỉm cười hiền hòa. Tiểu thí chủ thích nó như vậy, có lẽ là có duyên với Phật, ta tặng chuỗi chàng hạt này cho tiểu thí chủ. Đôi mắt của Bảo Thư mở to, gù gù, Lục Uyên nói, không ăn được đâu. Bảo Thư lắc đầu, lập tức từ bỏ. Ở một bên khác, Mạnh Thiên Thiên nói rằng cô đã bị dọa sợ tại cửa hàng, cần phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian, không đến thỉnh an lão phu nhân nữa. Lão phu nhân tức giận đến mức muốn chết, nhưng Mạnh Thiên Thiên không bận tâm lão phu nhân có giận hay không, chỉ lo việc kiểm tra sổ sách trong phòng. Ngày hôm đó, cô vốn định đi thu cửa hàng, không ngờ lại xảy ra chuyện mật thám Bắc Lương. Vì sự việc liên quan trọng đại nên người của Kinh Triệu Phủ không dám lơ là, những ngày này họ vẫn đang tiến hành điều tra kín đáo. Mạnh Thiên Thiên tạm thời không muốn để lộ mình là chủ mới của cửa hàng, quyết định chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới tiếp tục. Lý Mama hỏi, tiểu thư, sổ sách này cô đã xem rồi mà. Mạnh Thiên Thiên cầm bút ghi chép lại các khoản. Trước đây chỉ xem qua loa, bây giờ tôi muốn ghi lại rõ ràng, cái nào là chúng ta chi tiêu, cái nào là trợ cấp cho người khác. Thấy Lý Mama muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Mạnh Thiên Thiên hỏi. Mama, có chuyện gì sao? Lý Mama lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, tại sao cô không giải thích cho cậu chủ rằng hôm đó không phải cô đi tìm đại gia, mà là đại gia gọi cô đến? Mạnh Thiên Thiên bình thản nói, giải thích rồi, anh ấy cũng sẽ không tin. Khi cô trở về từ phủ đô đốc, Lục Hành Chu đã ngay lập tức gọi cô đến thư phòng, hỏi về chuyện cô bị bắt cóc. Cô đã kể lại toàn bộ sự việc. Lục Hành Chu đoán rằng việc này có thể làm tổn hại danh tiếng của Lục Lăng Tiêu, nên ông nói với cô rằng sẽ để Lục Lăng Tiêu chuyển đến Hải Đường Viện, không chỉ sủng ái mỗi một người phụ nữ kia nữa. Lý Mama thở dài, tại sao cậu chủ lại không nhìn thấy điểm tốt của tiểu thư chứ? Mạnh Thiên Thiên tiếp tục ghi sổ, anh ấy có thấy hay không, cũng không quan trọng. Tiểu thư, bán hạ mang hộp đồ ăn bước vào, đóng cửa lại, cười tươi bước lên, lấy bữa sáng từ hộp đồ ăn ra. Một bát cháo ý dĩ, một đĩa xưa muối, 2 chiếc bánh bao thịt măng tre, 1 đĩa thịt xông khói trong suốt. Gần đây thức ăn trong công việc rất tệ, chỉ có cháo và dưa muối, Bánh bao và thịt xông khói là do Bán Hạ tự nấu trong bếp nhỏ. Lý Ma Ma mang nước nóng và khăn đến. Mạnh Thiên Thiên rửa tay, hỏi, than đã được gửi đến cho mẹ chưa? Bán Hạ cười đáp, đã gửi rồi, thật đúng như cô đoán. Họ hỏi than từ đâu đến, nô tỳ làm theo lời cô dặn, nói rằng là do lão thái quân đưa. Từ khi Mạnh Thiên Thiên bị vắt kiệt, lão phu nhân đã phải lo toan gia đình. Bà ta keo kiệt, không chỉ làm cho thức ăn trở nên tồi tệ hơn, mà than cũng ít đi, thậm chí còn chuyển từ than bạc sang than đen, khiến mọi người khổ sở. Mạnh Thiên Thiên tự mua than, trộn vào số than mà phủ nội vụ gửi đến cho lão thái quân. Lão thái quân xưa nay chỉ đối tốt với Lục Mẫu và Mạnh Thiên Thiên, bà ta chia than cho hai người họ, không ai nghi ngờ. Mạnh Thiên Thiên thấy Bán Hạ cười tươi không thấy mắt, liền hỏi. Cười gì mà vui vậy, có chuyện gì vui sao? Bán Hạ cười bí hiểm. Hì hì, tiểu thư, hôm nay cô không ra ngoài nên có lẽ không biết trong phủ có một bà thầy cúng đến. Mạnh Thiên Thiên đang uống cháo thì dừng lại. Ồ, thật vậy sao? Lý Ma Ma thắc mắc. Mời thầy cúng làm gì? Ai mời? Bán Hạ chống nạnh nói. Là lão phu nhân. Lão phu nhân nói rằng phủ chúng ta hôm nay không yên bình, chắc chắn là đã gặp vài thứ không sạch sẽ, nên mời một bà thầy cúng đến làm lễ. Bà thầy cúng vừa đến đã chỉ ngay vào hải đường viện của chúng ta, nói rằng nơi này bị bao phủ bởi khí đen, thứ không sạch sẽ nằm ở đây. Mạnh Thiên Thiên cười nhạt, bà ta muốn trả thù việc cháu trai mình bị đánh ở hải đường viện. Lý Ma Ma lo lắng hỏi. Vậy sau đó thế nào? Bán Hạ hào hứng kể. Sau đó, bà thầy cúng mang theo một chậu máu cho lớn, định đến viện của chúng ta để trừ tà. Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị lão thái quân cướp chậu máu chó và đổ hết lên đầu lão phu nhân. Phụt, ngay cả người điềm tĩnh như Lý Ma Ma cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mạnh Thiên Thiên nghe thấy cũng cảm thấy rất hả hê. Bán Hạ nói, trời lạnh như vậy, chắc bà ta phải mất cả ngày mới rửa sạch được máu chó. Mạnh Thiên Thiên gật đầu, hình ảnh đó, nghĩ thôi cũng thấy hả dạ. Từ khi cậu chủ mang người phụ nữ kia về, Lý Ma Ma luôn cảm thấy trong lòng như bị đè nặng. Những ngày này, sự uất ức trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Lý Ma Ma thêm một khúc than vào bếp lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết đã đến gần, mọi năm cô đều cho tiền rộng rãi. Các quản sự lớn đều được 10 lượng, các quản sự nhỏ ở các viện được 5 lượng. Ngay cả các nha hoàn quét dọn cũng có 100 đồng xu, ai cũng nói cô quản gia rất tốt. Không biết năm nay, lão phu nhân tự tay quản lý, sẽ ăn Tết như thế nào? Bán Hạ hừ lạnh, tôi nghĩ bà ta ngay cả 1 đồng xu cũng không chịu bỏ ra. Tết của nhà họ Lục ra sao? Mạnh Thiên Thiên không quan tâm, cô chỉ quan tâm khi nào Lục Lăng Tiêu sẽ trả lại số tiền cô cho vay. Trong khi đó, cha con nhà họ Lục ở phủ đô đốc chờ suốt một ngày. Chân ngồi đến mức tê dại, cuối cùng cũng chờ được Lục Uyên trở về. Lục Hành Chu vội vàng hành lễ, trình bày rõ mục đích đến. Lục Uyên mỉm cười, Lục đại nhân, đây là tội khi quân, có thể bị chém đầu đấy. Sắc mặt Lục Hành Chu tái nhợt, Lục Lăng Tiêu bước lên một bước, nghiêm túc nói, chuyện này do một mình ta làm, không liên quan đến cha ta. Lục Uyên cười càng sâu, Lục tướng quân thật có gan dạ, bản đô đốc rất ngưỡng mộ. Người đâu, bắt Lục tướng quân lại. Cách chương.